Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Thiên Minh. Converter, Dark Hero trời độ cao cùng độ dày đo đạc đi ra. Đối với Tần Mục đám người đả kích mặc dù lớn, nhưng là đối với Lâm Hiên đạo chủ đả kích lớn nhất. Đạo môn giáo nghĩa, đạo môn công pháp, cùng đạo môn thần thông. Đều là xây dựng ở trên đạo pháp tự nhiên cơ sở. Từ trong tự nhiên truy tìm vạn vật bản chất, làm công pháp thần thông của mình bao quát tâm cảnh đều tiếp cận tự nhiên mà gần đạo. Đột nhiên, hắn phát hiện trong tự nhiên thiên tượng là giả, khó trách sẽ để tâm hắn cảnh sụp đổ. Lĩnh hội giả tự nhiên, có thể lĩnh ngộ ra cái giám đại đạo. Ngay tại phối hợp đi về phía trước, Lâm Hiên đạo chủ đột nhiên hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn, hai mắt ngốc trệ. Mấy cái đạo sĩ vội vàng tiến lên đến nâng, lại nghe bọn hắn đạo chủ lẩm bẩm nói, đạo kiếm thiên thứ 14 chưa bao giờ có người luyện thành. Sư tôn dùng cả đời thời gian đi lĩnh hội kiếm thứ 14. Hắn tài học tuyệt đối đủ rồi, nhưng mà hay là luyện không thành. Nguyên lai không phải luyện không thành a, mà là ngay cả tự nhiên này đều là giả. Lĩnh hội giả tự nhiên, làm sao có thể luyện thành? Khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan, khóe miệng có máu chảy ra, mất hết can đảm. Đạo pháp tự nhiên, đây là đạo môn giáo nghĩa, mà tự nhiên đều là giả. Cho hắn đả kích to lớn có thể nghĩ. Tần Mục nhìn về phía Hư Sinh Hoa, nói, các người thượng thương bầu trời, cùng nơi này bầu trời giống nhau sao? Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ gật đầu, một dạng bầu trời, một dạng tinh thần, thượng thương cũng không có ngoại lệ. Tần Mục nói hắn là khí dân, lời ấy không giả, bầu trời là cái lồng giam. Vô luận thượng thương hay là đại khư, đều là cá chậu chim lồng nhi, chỉ là chim chóc không biết chính mình là tại trong lồng. Tần Mục ổn định tâm thần, đi đến Lâm Hiên đạo chủ bên người, đem hắn dìu dắt đứng lên, thấp giọng nói, chân tướng thật sự là lạnh như băng khó mà để cho người ta tiếp nhận. Tốt nhất vẫn là không cần đem ra công khai, đạo chủ. Ngươi đi đuổi mấy đạo sĩ chạy mất kia, để bọn hắn không nên nói lung tung, tốt xấu muốn lưu lại điểm hy vọng. Lâm Hiên đạo chủ nhìn chừng chừng lấy hắn, thần sắc có chút quỷ dị, thanh âm khàn khàn nói, ngươi cảm thấy bọn hắn nói ra có người tin sao? Tần Mục cười nói, nhưng ngươi nói lại có người tin, ngươi là để cho ta chưa nói ra ngoài. Lâm Hiên đạo chủ lộ ra tự diễu chi sắc. Cười hắc hắc nói, ta đạo môn lịch đại đạo chủ, đếm không hết đạo sĩ, đều muốn giải khai đạo kiếm thập tứ thiên, phế đi vô số tâm tư, lĩnh hội thiên địa tự nhiên, thiên thứ 14 đạo kiếm tựa hồ là cái không cách nào leo lên tuyệt phong. Là một cái khó mà giải khai phỏng đoán, nhưng mà kết quả là, lại bởi vì thiên tượng sai, hắc hắc, châm chọc. Thật mẹ hắn chứng châm chọc. Hắn mặc dù là đạo môn thánh địa này đạo chủ, có thể trên bản chất hay là người thiếu niên, không khỏi phun ra mấy cái chữ thô tục. Tần Mục ý vị thâm trường nói, đạo môn lúc trước đạo chủ không biết sai lầm ở nơi nào, cho nên không cách nào luyện thành kiếm thứ 14, nhưng là ngươi lại biết, nói không chừng Lâm đạo chủ sẽ là cái thứ nhất luyện thành kiếm thứ 14 nhân vật. Lâm Hiên đạo chủ trong lòng hơi rung, hướng hắn nhìn tới, nguy cơ, nguy cơ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Tần Mục mỉm cười nói, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy nguy hiểm, nhưng trí giả lại có thể nhìn thấy cùng nguy hiểm cùng tồn tại kỳ ngộ. Nhưng mà người có bản lĩnh mới có thể bắt ở kỳ ngộ này. Đạo chủ là loại người nào? Lâm Hiên đạo chủ lồng ngực kịch liệt chập trùng, vừa rồi hắn cảm thấy thương thiên là giả, thiên tượng là giả, giả thiên tượng khóa lại đạo môn đạo pháp thần thông tiến bộ. làm cho tất cả mọi người đều không thể tìm hiểu ra đạo kiếm trung cực ảo diệu. Nhưng mà Tần Mục lời nói lại làm cho hắn thấy được kỳ ngộ đến. Biết là giả, như vậy liền đi gặp thật. Như vậy đạo kiếm thiên thứ 14 liền có bị hắn luyện được khả năng. Ngươi làm nhân hoàng, ta tâm phục khẩu phục. Lâm Hiên đạo chủ lấy lại bình tĩnh, nói, ta cảm thấy, đạo môn cùng thiên ma giáo giáo nghĩa chi tranh, có thể buông xuống một chút. Tần Mục gật đầu, đang muốn thả một chút, ta cảm thấy chúng ta có thể kết thành một cái liên minh. Tương lai thực lực đến thời điểm, liền có thể vạch ra trời này. Vương Mộc Nhiên đi tới, xòe bật tay ra, nói, Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên, nguyện ý cùng nhân hoàng, đạo môn kết minh. Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ riêng phần mình xòe bàn tay ra, đáp lên cùng một chỗ. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Hư Sinh Hoa, Hư Sinh Hoa đi tới, xòe bật tay ra, thượng thương Hư Sinh Hoa, nguyện ý cùng nhân hoàng, đạo môn, Tiểu Ngọc Kinh kết minh. Bất quá chúng ta liên minh này nên có cái danh hào a. Vương Mộc Nhiên cười nói, không bằng liền gọi Thiên Minh. Ba người đồng nói, tốt, liền gọi Thiên Minh. Bốn người riêng phần mình thu về bàn tay. Lâm Hiên đạo chủ hướng đám người chắp tay, mang theo đạo môn rất nhiều cao thủ rời đi. Tần đại nhân, chuyện này có nên hay không nói cho hoàng đế? Hỏa Sơn lệnh tiến lên, thấp giọng hỏi, tự nhiên muốn nói cho hoàng đế. Tần Mục nói, nhưng chỉ có thể nói cho hoàng đế, những người khác ngươi không nên nói lung tung, coi chừng mất rồi đâu. Hỏa Sơn lệnh liền vội vàng gật đầu, gọi giám thiên ti những quan viên khác vội vàng rời đi. Vương Mộc Nhiên phun ra một ngụm chọc khí, nói, nhân hoàng thứ lỗi, chuyện này ta nhất định phải nói cho Thanh U sư bá. Tần Mục gật đầu, nói, Thanh U tiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi một mực nói cho hắn biết. Vương Mộc Nhiên hướng Mộ Thanh Đại nói, sư tỷ đi đem Long Du sư huynh tìm về đến, ta đi gặp sư bá. Hai người lúc này chia ra rời đi, hiện tại chỉ còn lại có Tần Mục, Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến ba người. Tần Mục lườm Hư Sinh Hoa một chút, nói, hư huynh tựa hồ tuyệt không chấn kinh, cho dù là đạo chủ cũng khó tránh khỏi chấn kinh thất sắc, tâm thần bất ổn, mà hư huynh nhưng như cũ thần sắc như thường, khiến cho ta bội phục. Ta vừa rồi cũng thất thố, tại tâm cảnh trên tu vi so hư huynh hay là kém một chút. Hư Sinh Hoa mặt không đổi sắc, nói, ta chấn kinh, bây giờ còn đang trong lúc khiếp sợ. Ta vốn cho là thượng thương cao cao tại thượng, rời xa trần thế ô trọc, không nghĩ tới cũng là tại trong lồng giam, cho ta rung động cùng đả kích tột đỉnh. Tần Mục dò xét hắn, mảy may nhìn không ra vẻ khiếp sợ. Hồ Nghi nói, thật. Kinh Yến thấp giọng nói, Tần giáo chủ, công tử nhà ta khiếp sợ thời điểm chính là bộ dáng này. Nhiều nhất nhăn trâu mày một cái. Tần Mục cau mày nói, hắn không khiếp sợ thời điểm đâu, cũng là cái dạng này. Tần Mục ngạc nhiên. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên nói, Tần huynh, ngươi nói thiên ngoại có cái gì? Không biết. Tần Mục đi hướng kinh thành, nói, chờ chúng ta có thực lực, liền đi thiên ngoại nhìn xem. Hư Sinh Hoa đuổi theo hắn. Ba người vào thành, Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến vẫn như cũ về tiệm thợ rèn. Tần Mục thì đến Thái Học Viện. Trong Thái Học Viện rất nhiều thuật số cao thủ đã đem kim thư bảo quyển không gian thuật số mô hình xác lập, đạo môn sao chép một phần, hoàng cung cũng có một phần, Thanh U Sơn Nhân cũng sao chép một phần, Thái Học Viện cũng lưu lại một phần. Đương nhiên, Thiên Ma Giáo cũng có một phần. Xác lập kim thư bảo quyển liền mang ý nghĩa lúc trước bị vây ở trong thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp cao thủ có đột phá khả năng, chỉ sợ sẽ hiện ra một nhóm lớn thần nhân. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người có thể kết nối lại thần kiều. Muốn tu luyện trên Kim Thư Bảo Quyển công pháp, hay là cần rất cao thuật số tạo nghệ. Tạo nghệ không cao, coi như đạt được Kim Thư Bảo Quyển công pháp và không gian thuật số mô hình cũng là không cách nào bù đắp thần kiều. Tần Mục đi vào trụ sở, chỉ gặp Thanh U Sơn Nhân, thôn trưởng bọn người tại, đều là sắc mặt ngưng trọng. Vương Mộc Nhiên cũng ở bên cạnh, hiển nhiên đã nói với bọn họ Tần Mục đám người lần này suy tính. Ta nghĩ đến một người, thôn trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên kinh ngạc nói, có lẽ hắn biết một chút bí mật. Thanh U đạo hữu, ngươi biết ta nói chính là người nào không? Biết, người hướng lên trời xuất đao. Thanh U Sơn Nhân ánh mắt chớp động, nói, thiên đao. Tần Mục nao nao, đồ ra ra, nghe đồn thiên đao hướng lên trời xuất đao, giết tới thiên khung, rất nhiều người đều gặp được bức kia tràng diện, đao của hắn cắt ra bầu trời, chúng thần xuất hiện, hắn cùng thần chém giết, kết quả thi thể rơi vào phàm trần, hắn được xưng là điên cuồng nhất người điên vì võ, nhưng nếu không có trận chiến này, thiên đao cũng sẽ không mai danh ẩn tích. Thanh Sơn Nhân nói, năm đó nếu là thiên đao không hề rời đi mà nói, Duyên Khang quốc sư cũng vô pháp để kiếm pháp lưu phái thắng qua chiến kỹ lưu phái. Duyên Khang quốc sư cũng sẽ không được xưng kiếm thần, cùng thiên đao chém giết thần, cũng không phải là đến từ thượng thương, mà là từ thiên ngoại mà tới. Lúc trước ta không có nghĩ lại qua, bây giờ muốn tưởng tượng. Thiên đao tất nhiên biết rất nhiều chuyện. Đoạn thời gian trước, thiên đao cùng thần thương đến ta Tiểu Ngọc Kinh làm khách. Cảm ứng được thượng thương thần khí tức liền vội vàng rời đi. Đáng tiếc không biết hắn ở nơi nào. Thôn trưởng suy tư nói, cái tên điên này khẳng định muốn đi tìm kiếm thượng thương mấy vị kia ngụy thần đi. Eo thân của hắn đón về sau. Một mực ở vào nửa điên không điên trạng thái. Nếu là không có mù lòa theo bên người, đã sớm không biết dẫn xuất cái gì đại họa. Hắn biết rất nhiều bí mật. Như vậy chúng ta liền đi tìm hắn. Mục Nhi, chúng ta đi tìm đồ tể. Tần Mục trần chờ một chút. Duyên Khang quốc sư còn thiếu ta 100 kiện bảo vật. Hắn sắp hồi kinh. Thôn trưởng lắc đầu nói, Lâu Lan Hoàng Kim Cung bảo vật cũng đáng được đập vào mắt. Hoàng Kim Cung đại tôn chính là cái nhặt ve chai. Hắn đời này thu thập bảo vật người thọt đều không để vào mắt. Tần Mục trần chờ một chút, vội vàng gọi Hồ Linh Nhi, phân phó nói, Linh Nhi, Duyên Khang quốc sư còn thiếu ta 100 kiện bảo bối. Hắn hồi kinh đằng sau, ngươi giúp ta thu. Hồ Linh Nhi con mắt lập tức sáng như tuyết, cười nói, công tử, bảo bối gì? Tần Mục nói, hắn từ trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung mang tới bảo vật. Theo chúng ta chọn 100 cái. Hồ Linh Nhi tâm hoa nổ phóng, lại trần chờ nói, công tử, nhãn lực của ta nhưng không có ngươi cao, chỉ sợ tìm không ra tốt nhất, ta đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi mở rộng tầm mắt đi xem, liền có thể nhìn ra bảo bối gì đáng tiền. Tần Mục đem cửu trọng thiên khai nhãn pháp truyền thụ cho Hồ Linh Nhi. Sau đó gọi lên Long Kỳ Lân, đem thôn trưởng đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng. Nói, thôn trưởng, như thế nào mới có thể tìm được đồ ra ra? Thôn trưởng lạnh nhạt nói, rất đơn giản, chỉ cần ta phóng xuất ra khí thế, liền có thể kinh động thượng thương khách đến thăm, đồng dạng cũng có thể kinh động đồ tể cùng mù loa. Cứ như vậy, liền có thể để bọn hắn biết chúng ta. Thượng thương khách đến thăm tất nhiên sẽ phóng thích khí tức hướng ta khiêu chiến. Chúng ta đi qua đằng sau, liền có thể nhìn thấy đồ tể cùng mù loa. Hắn nói khẽ, thượng thương khách đến thăm chuyện này, cũng nên giải quyết. Hắn đang muốn nở rộ khí tức của mình, đột nhiên lộ ra kinh sợ. Thanh U Sơn Nhân các loại Tiểu Ngọc Kinh cường giả cũng lộ ra kinh sợ. riêng phần mình ngẩng đầu hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Tần Mục đang muốn hỏi thăm, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ rung động truyền đến. Thôn trưởng lẩm bẩm nói, là thượng thương mấy tên kia. Kỳ quái, ta còn không có nở rộ khí tức, bọn hắn liền dẫn đầu nở rộ khí tức. Không đúng, là bọn hắn đánh nhau. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất Thanh nói, thượng thương tứ quân, tại tự giết lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra? Mục Nhi, ta đi trước một bước. Ầm ầm, trên ghế xích đu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thôn trưởng Từ Long Kỳ Lân trên lưng biến mất. Tiếp lấy lại là vài tiếng chấn động. Thanh U, U Hà, Du Vân ba vị lão tiên nhân cũng hư không tiêu thất. Mộc Nhiên, Thanh Đại tìm về Long Du đằng sau. Các ngươi liền chạy tới. Thanh U Sơn nhân thanh âm xa xa truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.